Xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 149 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Lần thai kiếp hiện tại của nàng là lần thai kiếp thứ 6, ngươi chỉ cần lấy ra một số hàn vân đan cho nàng bổ sung khí huyết, lại thêm một số linh đan do cao cấp linh thảo luyện chế mà thành, lại rót vào thật nhiều linh lực đủ giúp nàng vượt qua bình yên thai kiếp này. Không chỉ có lần thai kiếp thứ 6, dù là lần thai kiếp thứ 7, thứ 8 cũng có thể dùng phương pháp này vượt qua bình yên. Nhưng tới lần thai kiếp thứ 9, chính là lần thai kiếp trước khi ra đời hết sức là hung hiểm, phương pháp này chưa chắc đã có thể thông qua. Căn cứ theo điển tịch linh giới mà bản nhân đã xem qua, ít nhất là cần lấy linh huyết của yêu tu hóa thần kỳ làm chất dẫn, luyện chế ra một loại đan dược mới có thể làm cho khả năng bình an độ kiếp tăng lên rất nhiều. Yêu tu hóa thần kỳ, bất kể chủng tộc hay sao. Triều địa nghe thấy vậy cả kinh nghĩ tới Tuyết Viên kia, hắn cùng với Tuyết Viên hơi có giao tình, nếu lấy trọng bảo trao đổi hoặc giả có thể đổi được một số linh huyết. Thế nhưng lúc này Hỗn Nguyên Tử lại dứt khoát phủ quyết. Không, dĩ nhiên là không phải, nhất định phải là chủng tộc tương ứng mới được. Nữ tử này là Giao Long nhất tộc, nhất định phải là linh huyết Giao Long hóa thần kỳ thì mới được. Ủa? Giao Long hóa thần kỳ sao? Chẳng lẽ thật sự phải đi tìm con hỏa giao vương kia sao? Lúc này triều địa nghe được tin tức mà mình không muốn nghe nhất. Không sai, ngoài việc đó ra đúng là không có phương pháp nào tốt hơn. Hồn Nguyên Tử nhẹ thở dài một tiếng, nói: Bán yêu bất đồng cùng người khác, vừa có thân thể cường hãn, thần thông thiên phú cùng thọ nguyên thật dài của yêu tộc, lại có thiên phú cùng tốc độ tu luyện không thấp hơn tu sĩ của nhân tộc, lại thêm từ khi mới ra đời đã giống như tu sĩ của nhân tộc, lập tức đã có thể khai mở linh trí, hơn nữa còn có thể tùy ý hóa thành hình người hoặc là yêu thể. Ích lợi nhiều đến như vậy tự nhiên sẽ bị trời cao ghen tị, bán yêu cũng phải trải qua một ít kiếp số đặc biệt. Cái gọi là thai kiếp trong truyền thuyết chính là thiên kiếp lúc yêu thú hóa hình hóa thành. 9 đợt thiên lôi lúc hóa hình hóa thành 9 lần thai kiếp, cho nên lần sau mới lợi hại hơn lần trước rất là nhiều. Muốn vượt qua 9 lần thai kiếp này, lấy thân yêu tu cấp 8 hạ giới nói dễ như vậy sao? Hỗn Nguyên Tử nói tới đây chợt bắt đầu khuyên giải triều địa. Người cùng trượng phu nữ tử này cũng chỉ có danh phận thầy trò, có thể giúp nàng vượt qua 8 lần thai kiếp đã là ân chí nghĩa tận, cũng không cần phải đi tìm lão quái hóa thần kỳ kia cho phiền phức. Có thể bình yên vượt qua thai kiếp cuối cùng này hay không, vậy thì phải trông vào cơ duyên của nữ tử này rồi. Huống chi cho dù nữ tử này vô cùng may mắn, vượt qua được 9 lần thai kiếp này, thuận lợi sinh hạ được một con bán yêu, nhưng sau này còn có một lần kiếp số lợi hại hơn nữa chờ đợi bán yêu này. Còn có một lần kiếp số sao? Đó là kiếp số gì thế? Triều địa tỏ ra kinh hãi hết sức, trên mặt của hắn thoáng lộ ra vẻ sợ hãi, khiến cho thạch thức bên cạnh càng thêm lo lắng. Đó là yêu anh đại kiếp lúc bán yêu lên cấp nguyên anh kỳ. Lúc Hỗn Nguyên Tử nói những lời này giọng nói rất là ngưng trọng. Đối với cao cấp tu sĩ mà nói, sự khác biệt lớn nhất giữa người và yêu là người có nguyên anh yêu có nội đàn, mà thân thể bán yêu lúc tu luyện tới nguyên anh kỳ, ngưng kết cũng là yêu anh nửa người nửa yêu. Yêu anh xuất hiện trời giáng đại kiếp, đến lúc đó sẽ có thiên kiếp hết sức là hùng mạnh giáng xuống, vượt xa hóa hình thiên kiếp bình thường của yêu thú. Không có tu sĩ thần thông hùng mạnh ở bên cạnh hiệp trợ bảo vệ, bán yêu căn bản không thể vượt qua yêu anh thiên kiếp này. Phụ hai người bọn họ tuyệt đối không thể đối mặt với yêu anh thiên kiếp, cho dù là người bây giờ cũng không có cách nào làm được. Triều Địa than nhẹ một tiếng, chuyện thiên hạ quả nhiên có được tất có mất, tuy bán yêu vô cùng hùng mạnh, nhưng trải qua số kiếp cũng vượt xa người yêu bình thường, hơn nữa xác suất hoài thai cực thấp dĩ nhiên là hết sức hiếm hoi. Mà cũng như vậy, năng lực thai nghén đời sau của cao cấp tu sĩ nhân tộc cũng theo tu vi tăng lên mà từ từ mất đi. Tại hạ giới, chưa từng nghe nói tu sĩ hóa thần kỳ có thể thai nghén hậu nhân nguyên anh kỳ cũng cực ít. Theo như Hỗn Nguyên Tử nhắc tới, ở trên linh giới tu sĩ hóa thần kỳ trở lên cơ hồ cũng không có khả năng thai nghén hậu nhân. Triều Địa nói trong thần thức với Hỗn Nguyên Tử. Đã là như vậy, hết thảy cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy. Trước hết hãy để vạn bối giúp nữ tử này vượt qua cửa ải trước mắt đã, chuyện sau này để sau này hãy nói vậy. Sau đó Triều Địa lại nhẹ nhàng vuốt vòng tay chữ vật một cái, lấy ra hai bình ngọc to chừng mấy tấc ném cho Thạch Thượng. Không cần phải lo lắng đâu, mấy bình đan dược này bổ sung khí huyết cực kỳ là hữu ích, còn hãy cho Thanh Thanh cô nương uống vào trước, sau đó vi sư sẽ xuất thủ giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn này. Thạch Thước theo lời lấy ra ba viên hàn vân đan, không nói hai lời đút vào trong miệng của Thanh Thanh giúp nàng nuốt xuống. Sau khi ba viên đan dược này vào trong bụng, sắc mặt của Thanh Thanh có chuyển biến tốt, lúc này có vẻ hồng hào hơn một chút. Thạch Thước lập tức lại dựa theo mệnh lệnh của Triệu Địa, lại cho nàng uống thêm mấy viên đan dược giúp cho tăng trưởng tu vi bình ổn linh khí. Những đan dược này đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà nói, không thể nghi ngờ gì chính là chân quý dị thường, nhưng đối với Triệu Địa ảnh hưởng lại không lớn lắm, đương nhiên phu thê Thạch Thước cảm thấy vô cùng là cảm kích, đại ân không thể cảm tạ bằng lời, hai người cũng không nói lời cảm tạ khách sáo mà lặng lặng ghi nhớ ân tình này vào trong lòng. Mà tự nhiên Triều Địa cũng không phải là vì để cho hai người này cảm thấy ân đức mới xuất thủ tương trợ. Tu vi đến trình độ như hắn, rất là coi trọng đối với cơ duyên. Thạch Thước bái hắn làm thầy chính là cơ duyên, nhờ vậy hắn mới biết Thanh Thanh, cũng lấy được tin tức Nhược Thủy Lưu Diễm cũng là một cơ duyên. Đủ loại cơ duyên xảo hợp, thường thường chỉ nằm trong một niệm mà thôi. Hắn xuất thủ cứu giúp Thanh Thanh, vừa là do bản tâm không muốn thấy chết mà không cứu, đồng thời cũng có cơ duyên ở trong đó. Sau khi uống số đan dược kia vào, tình trạng của Thanh Thanh hơi có chuyển biến tốt, vì vậy nghe theo lệnh Triệu Địa ngồi xuống sắp bằng chậm rãi điều hòa linh lực hơi thở. Triều Địa cũng khoanh chân ngồi xuống tính tọa cách đó chừng mấy trượng, một lát sau hắn chợt vung tay lên, một đạo linh quang màu tím to bằng miệng chén từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, giữa không trung thình lình biến thành linh quang ngũ sắc, nhưng ngay sau đó lại biến thành linh quang màu xanh thuộc tính mộc. Đây cũng là lần đầu tiên phụ phụ Thạch Thước thấy công pháp Hỗn Nguyên Quyết của Triều Địa, thần thông hùng mạnh có thể tùy ý biến chuyển ngũ hành linh lực như vậy, khiến cho ai nấy đều cảm thấy kinh hãi trong lòng. Đạo thanh quang nhu hòa này đánh vào sau lưng của Thanh Thanh, giống như một lớp áo lụa mờ mờ bao lấy thân thể của nàng. Thanh Thanh được cỗ linh lực thuộc tính bọc này tiếp viện, rốt cuộc có thể miễn cưỡng trấn an linh khí trong cơ thể, cũng chậm rãi vận chuyển từng tia một hơi thở bình thường điều hòa lại linh khí. Theo hai tay Thanh Thanh bấm ra từng đạo pháp quyết, rốt cuộc linh khí trong cơ thể nàng dần dần vận chuyển bình thường lại, không còn mất đi khống chế như trước nữa, mà sắc mặt nữ tử này cũng lập tức trở nên hồng hào tươi tắn, khôi phục nhanh chóng làm cho người ta hết sức là kinh ngạc. Thanh Thanh chợt mở ra hai mắt trong suốt cảm kích nói một câu. Đa tạ ân sư, Thanh Thanh đã không có việc gì nữa rồi. Không nên cử động nhiều, hãy vận chuyển linh lực bảo vệ thai tầm, e rằng số kiếp này vẫn còn chưa xong đâu. Triều Địa bất động thanh sắc dặn dò một câu. Thanh Thanh và Thạch Thước cùng nhau sững sờ nghe nói những lời này, dường như Triều Địa còn hiểu hơn bọn họ về những kiếp số mà Thanh Thanh phải trải qua trong đời. Thanh Thanh cũng không do dự, lập tức dựa theo mệnh lệnh của Triều Địa, chậm rãi đưa từng tia linh khí đưa vào xung quanh của thai nhi giúp nó yên ổn lại. Lúc này Triều Địa vẫn còn đang cuồn cuộn không ngừng, rót thật nhiều linh lực thuộc tính mộc vào bên trong, Thanh Thanh chậm rãi luyện hóa điều động tất cả linh khí này. Lại sau một lúc lâu, Thanh Thanh chợt cao đôi mày thanh tú a lên một tiếng đau đớn, trong phút chốc cơ hồ linh lực mất đi khống chế một lần nữa. May nhờ nàng sớm đã có chuẩn bị, lại có triều địa tiếp viện ở sau lưng, lập tức miễn cưỡng điều động linh lực, dần dần bình ổn lại bào thai trong bụng đang khuấy động. Sau một ngày, rốt cuộc Thanh Thanh cảm ứng được thai nhi trong bụng đã ngủ say, không còn khuấy động hay nghịch chuyển linh lực nữa. Lúc này triều địa cũng thu tay lại, thôi không rót linh lực vào trong nữa, cũng lập tức đứng dậy. Triều địa lúc này khẽ nhíu mày trầm giọng nói: Lần kiếp số này đã qua, nhưng dựa theo cổ tịch ghi lại, người cùng giao long thai nghén thân thể bán điểu, trong thời kỳ thai nghén sẽ trải qua 9 lần thai kiếp, lần sau lợi hại hơn lần trước, hôm nay bất quá mới chỉ là lần thứ 6 mà thôi, sau đó còn 3 lần nữa đó. Hơn nữa một khi không cách nào vượt qua thai kiếp, chẳng những thai nhi khó có thể giữ được, Thanh Thanh quá nửa cũng sẽ vì vậy mà chết đi, hai con hãy chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này. Sắc mặt của Thạch Thước tỏ ra đại biến kinh hãi, nói: Ồ, không ngờ lại đáng sợ đến như thế. Sư phụ, đệ tử có thể làm những gì, chỉ cần có thể giữ được tính mạng của Thanh Thanh, đệ tử nguyện muôn thác không tử. Phu quân đừng nói những lời ngốc nghếch đến như vậy, người yêu kết hợp vốn là chuyện nghịch thiên, Thanh Thanh đã sớm có dự liệu. Thanh Thanh cười khổ một tiếng thản nhiên, nói: À ha ha. Được quen biết, kết thành lương duyên cùng với phụ quần, đời này Thanh Thanh đã lấy làm mãn nguyện, nếu xảy ra bất kỳ chuyện bất chắc gì, cũng là số mạng vô thường mà thôi, chứng tỏ duyên phận Thanh Thanh cùng với phụ quần đã hết, không cần miễn cưỡng. Triều địa nghe thấy vậy than nhẹ một tiếng, nói: Còn có thể nghĩ được như vậy, hoặc giả cũng sẽ dễ chịu hơn một ít. Thiên mệnh khó vi phạm, nhưng cũng không phải là không thể tìm thấy đường ra. Vi sư sẽ hết sức hiệp trợ các con, nhưng kết quả như thế nào cũng không có 10 phần nắm chắc. Làm hết sức mình nghe theo thiên ý, làm phiền ân sư rồi. Thanh Thanh thì lễ bái tạ, mà Thạch Thước vẫn đang đắm chìm vào trong đả kích nặng nề vừa rồi. Triều địa gật đầu một cái, ngay sau đó rời khỏi động phủ phu phụ Thạch Thước, trước khi hắn đi để lại mấy đạo truyền âm ngọc phủ, vạn nhất có tình huống khẩn cấp có thể kịp thời thông báo cho hắn biết tiện tay viện thủ. Mấy tháng sau, tới ngày đại lễ mừng đại trưởng lão Thiên Cơ Môn lên cấp đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Thịnh sự như vậy, tự nhiên Phong Thanh Vân tổ chức hết sức là long trọng. Tu sĩ kết đăng kỳ trở lên hơi có địa vị danh tiếng ở tinh thần hải, cơ hồ tất cả đều đến đầy chúc mừng. Cũng may Phương Triệu Phong chính là một ngọn linh sơn lớn nhất tinh thần hải, thậm chí ở giới này, mặc dù tu sĩ tới đây rất là đông đảo, nhưng cũng đều được nhất nhất an bài thích đáng. Thiên Cơ Môn vừa khéo mượn cơ hội này, tạo lên khí phái cùng hình ảnh một đại tông môn của tinh thần hải. Ây, Tử Hàm tiên tử, nhiều năm không gặp, phong thái tiên tử vẫn như xưa. Lần này tu sĩ Thái Ất Môn tới Thiên Cơ Môn cũng không phải là ít, cơ hồ là tất cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đều tới tham dự, duy chỉ có Tiêm Tiêm cô nương là không tới, mà Lâm Tử Hàm lặng lẽ truyền âm cho Triệu Địa, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, vì vậy Triệu Địa nghênh đón mọi người xong, bèn trở vào trong động phủ hội kiến vị cố nhân này. Tu vi của thiếp thân dừng lại không tiến, mà đạo hữu lại một bước tiến vào hàng ngũ đại tu sĩ, thật là đáng mừng. Tuổi của đạo hữu còn nhỏ hơn thiếp thân một ít, nhưng lại có thể tu luyện nhanh đến như vậy, e rằng trên tu tiên giới tinh thần hải không ai bì kịp trong ngàn năm qua. Lâm Tử Hàm thản nhiên cười một tiếng ngợi khen không ngớt, hiện tại triều địa đã được đồn là đệ nhất tu sĩ của tinh thần hải, thậm chí rất có thể là vị tu sĩ thứ nhất lên cấp hóa thần kỳ tương lai không lâu trong mấy ngàn năm qua. Ánh mắt của nàng nhìn triều địa không khỏi toát ra vẻ hâm mộ vô cùng, đồng thời còn pha vào đó có chút kính sợ. 200 năm trước, trong lúc đại chiến thú triều, lúc nữ tử này mới gặp gỡ triều địa, đối phương chỉ là tu sĩ kết đan trung kỳ, hơn nữa còn đã nhìn chằm chằm vào nàng vô lễ một hồi, khiến cho ấn tượng của nàng về hắn rất là kém. Hiện tại đối phương đã là đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, đệ nhất nhân của tinh thần hải hiện tại, biến hóa nhanh chóng như vậy khiến cho nàng cảm giác như vừa trải qua một kiếp người. À ha ha! Tiên tử khen quá lời rồi đó. Tiêm tiêm của quý môn luôn cùng tiên tử giao hảo, vì sao lần này lại không tới đẩy? Chẳng lẽ là nàng bận việc quan trọng gì khác sao? Triều địa cười nhạt chợt nói sang chuyện khác. Lâm Tử Hàm lại khẽ mỉm cười, nói. Đạo hữu nói một lời tức chúng, tiêm tiêm sư muội không tới đây quả thật là có nguyên nhân khác. Bất quá trước khi thiếp thân đi, nàng đã cố ý lệnh cho thiếp thân giao những thứ này cho đạo hữu. Dứt lời, nàng vuốt vòng tay chữ vật một cái, lập tức có mấy chiếc hộp băng ngọc bay ra, một cỗ hàn khí lạnh lẽo nhất thời tràn ngập cả động phủ của triều địa. Lâm Tử Hàm nhẹ nhàng điểm vào những hộp ngọc này một cái, chậm rãi bay tất cả về phía của triều địa. Triều địa không chút khách sáo đưa tay cách không chụp hở, hút những hộp ngọc này vào trong tay của mình, sau đó lần lượt mở ra xem. Lúc hắn vừa mở nắp hộp ra, khí tức cực hàn lập tức toát ra khiến cho trong động phủ ngưng tụ tầng tầng băng sương. Triều địa vung chỉ bắn ra một cái, một đạo tử quang bay ra bao phủ lấy hộp ngọc, khiến cho khí băng hàn không thể phát tán ra ngoài. Quả nhiên trong một chiếc hộp ngọc có chứa một luồng tuyết tinh tàm ti khó có thể phân biệt bằng mắt thường, lực băng hàn mà nó phát tán ra còn cao hơn triều địa dự liệu rất là nhiều, hiển nhiên tiêm tiêm cô nương đã vì thế mà hao mất không ít khổ công. Trong mấy cái hộp ngọc còn lại chứa đầy tuyết tàng hoàn, chia làm 3 hộp ngọc theo chất lượng phế đan, thứ đan và thành phẩm đan. Triều địa hơi nhìn lướt qua, sau đó thu hồi những hộp ngọc này có vẻ hài lòng, nói. Đa tạ Tử Hàm tiên tử khổ công một chuyến, kính xin tiên tử thay mặt tại hạ nói lời cảm tạ cùng với tiêm tiêm cô nương. À ha ha, chuyện này là lẽ dĩ nhiên. Lâm Tử Hàm mỉm cười đáp ứng, ngay sau đó ánh mắt nghiêm nghị nhìn triều địa thâm ý sâu sắc một cái, chợt đổi đề tài, nói. Triều đạo hữu, thứ cho thiếp thân mạo muội hỏi một câu, hiện tại thân phận địa vị của đạo hữu hết sức không tầm thường, chẳng lẽ không nghĩ tới chuyện tìm bạn lữ song tu khác hay sao? Triều địa tỏ ra hơi sững sờ, đang lấy làm hiếu kỳ không hiểu vì sao đối phương lại có câu hỏi này, chợt nghe một tiếng long ngâm chấn động như long trời lở đất, nhất thời sắc mặt của hắn đại biến trong nháy mắt. Tiếng long ngâm này vang cả đất trời, cả phương trượng phong rộng lớn mênh mông đều nghe rõ, trên đỉnh phương trượng phong là nơi rất nhiều tu sĩ thiên cơ môn tụ tập, vốn là tiếng người huyên náo, nhưng sau tiếng long ngâm này chỉ trong thoáng chốc đã trở nên yên tĩnh. Sắc mặt của triều địa lập tức trầm xuống, hắn vô cùng quen thuộc với tiếng long ngâm này, là của người mà hắn không muốn đối mặt nhất. Lâm Tử Hàm thấy sắc mặt của triều địa tỏ ra ngưng trọng đến như vậy, trong lòng càng thêm cảm thấy bất an, không biết suốt cuộc là nhân vật đáng sợ tới bước nào, lại khiến cho đại tu sĩ thần thông sâu không thể lường được này tỏ ra cẩn thận đến như vậy. Triều địa khoát khoát tay một cái, tạm ngừng đối thoại cùng với Lâm Tử Hàm, thân hình thấp thoáng một cái hóa thành một đạo tử quang lướt ra ngoài khỏi động phủ. Chỉ thấy trên bầu trời phương trượng phong cao mấy trăm trượng, có một lão nhân tóc đỏ râu rồng, trên trán có một chiếc sừng rồng màu đỏ dài chừng 3 tấc, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám tu sĩ nhân tộc ở bên dưới. Lúc này trên đỉnh phương trượng phong cũng đang tụ tập hơn ngàn cao cấp tu sĩ của nhân tộc, tu vi nguyên anh kỳ có đến hàng chục người, nhưng những người này bị ánh mắt của lão quét tới không ai không cảm thấy một trận lạnh thấu xương, dường như chỉ trong thoáng chốc toàn thân trên dưới đều bị lão nhìn thấu hoàn toàn rồi. Mở ra hộ sơn đại trận cho ta! Phong Thanh Vân còn đang kinh hoàng bối rối, chợt bên tai vang lên mật ngữ truyền âm của triều địa. Lúc này, ánh mắt lão nhân trên bầu trời cũng vừa quét qua người của một thanh niên áo tím, nhất thời hai mắt co rút lại có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó cũng lập tức nở một nụ cười lạnh. Người này không chỉ có tu vi đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, mà trên người lại tản mát ra một trận dao động thần thức vô cùng là hùng mạnh, lập tức ngăn cản lão dò xét ở bên ngoài. Người này tỏ ra bất phàm đến như vậy, quá nửa chính là tên tu sĩ nhân tộc mà lão muốn tìm rồi. Triều Địa chỉ nhìn lão nhân một cái, lập tức xác nhận người này chính là Hỏa Gia lão tổ hóa thần kỳ Hỏa Giao Vương, mà năm xưa hắn đã từng có duyên gặp qua một lần. Đại trưởng lão Thiên Cơ Môn Triều Địa ra mắt tiền bối. Triều Địa khẽ cau mày, hắng giọng chắp tay nói: Tiền bối thân là yêu tu hóa thần kỳ, vì sao lại đi tới vùng biển nội tinh thần, không biết là có chuyện gì căn dặn đây? Các vị tu sĩ có mặt tại trường nghe thấy mấy chữ yêu tu hóa thần kỳ, nhất thời trong lòng run rẩy không thôi. Đối với tinh thần hải tu sĩ mà nói, giữa hai tộc nhân yêu vẫn luôn là tử địch, tu sĩ nhân tộc luôn luôn lấy nội đan của yêu thú làm thủ đoạn chủ yếu để gia tăng tu vi nhanh chóng lên cấp, mà gần nửa số tu sĩ nhân tộc đều đã bất hạnh chết đi trong quá trình săn giết yêu thú. Hôm nay lại có yêu tu hóa thần kỳ tìm tới, hơn nữa tỏ ra thái độ kiêu căng đến như vậy, và lại rõ ràng là có mấy phần tức giận. Mặc dù cao cấp tu sĩ tinh thần hải vừa khéo đang tề tựu rất đông ở nơi này, nhưng có ai có thể chống lại được lửa giận của giao long hóa thần kỳ? À ha ha, ngươi hỏi thật là hay. Lão nhân hét lớn một tiếng, dáng vẻ vô cùng giận dữ. Lần này bản tôn tới đây chính là muốn lấy mạng của người. Những nhân tộc khác không có liên quan, cút hết ra khỏi phạm vi vạn dặm cho bản tôn, nếu không chớ trách bản tôn đại khai sát giới tàn sát không còn. Triều Địa cười khổ một tiếng, xem ra lần trước gặp mặt cùng giao này, mặc dù hắn đã mang mặt nạ thần thức, nhưng lúc này cũng dễ dàng đã bị nhận ra, với ân oán giữa hai người, tự nhiên đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Lúc này trên đỉnh Phương Trượng Phong, nhất thời náo động một trận, ai nấy đều xôn xao. Những người này vốn là tới chúc mừng đại trưởng lão Thiên Cơ Môn bước vào hàng ngũ đại tu sĩ, chuyện tốt không cần phí lực mà vẫn có thể lôi kéo quan hệ cùng đệ nhất tông môn tinh thần hải tương lai như vậy, dĩ nhiên là cũng không ai muốn bỏ qua. Trong đó số tu sĩ thật sự tốt với Triều Địa hoặc là Thiên Cơ Môn, bất quá chỉ có mấy chục người mà thôi. Thế nhưng hôm nay đại trưởng lão Thiên Cơ Môn lại bị một tên hóa hình giao long thần bí đòi giết chết, vì sợ cháy thành vạ lây, nhất thời ai nấy khó lòng có thể quyết định. Nếu như bây giờ đi liền, nhất định là sẽ phải hoàn toàn đắc tội với Thiên Cơ Môn, sau này tuyệt đối sẽ không còn quan hệ giao tình gì nữa. Nhưng nếu như không đi, vạn nhất yêu tu hóa thần kỳ này nổi giận, bọn họ lại càng chết không có chỗ để chôn. Này, các ngươi còn không mau cút đi. Lão nhân lại gầm lên một câu, những tu sĩ có tu vi hơi thấp đều bị tiếng quát này làm cho chấn động tim đập thình thịch, suýt chút nữa thì bạo thể ngay tại chỗ. Lập tức có mấy tên tu sĩ cắn răng hạ quyết tâm, hóa thành mấy đạo độn quang bỏ chạy bốn phương tám hướng. Chỉ trong chốc lát, lại có mấy chục đạo độn quang theo sát ở phía sau, ngay sau đó càng có nhiều tu sĩ quyết định rời đi hơn. Chỉ sau 2-3 lần hô hấp ngắn ngủi, vốn hơn ngàn tên tu sĩ nhân tộc chỉ còn lại chưa tới 200-300 người, trong đó phần lớn đều là tu sĩ kết đan kỳ của Thiên Cơ Môn. Triều Địa vẫn tỏ ra không hề biến sắc, dường như cũng không thèm để ý chút nào tới tình cảnh này. Hắn khẽ điểm chân một cái, chậm rãi bay về phía của lão nhân, dừng lại cách lão nhân chừng 200-300 trượng. Không ngờ rằng ngươi cũng không chạy trốn, cũng có mấy phần ngoài ý liệu của bản tôn. Phi hành linh bảo của ngươi đâu, không phải là ngươi giỏi nhất về chạy trốn hay sao? Lần này thương thế bản tôn đã khôi phục, ta để xem ngươi chạy được bao xa. Lão nhân liếc mắt nhìn Triều Địa cười lạnh một tiếng, nói. Triều Địa khẽ mỉm cười chắp tay, nói. À ha ha. Chuyện lần trước, bản nhân quả thật là có lỗi với giao long nhất tộc, nhưng trên tu tiên giới này, vạn vật đều có thể giao dịch. Bản nhân lấy đi bảo vật của hải gia, hôm nay bằng lòng lấy ra một khối vạn liên tử thủy tinh, một khối vạn liên băng ngọc, cùng với 300 cân thọ sơn ngọc để bồi thường cho tam đại gia chủ của hải gia. Ngoài ra bản nhân còn có thể tặng riêng cho tiền bối một khối vạn liên viêm ngọc, hai bên hóa can qua thành bạch ngọc hóa giải chuyện này, không biết ý của tiền bối như thế nào. Người đã đắc tội cùng với bản tôn, nếu là tự sát tại đây, bản tôn có thể cho ngươi toàn thây bỏ qua cho hồn phách của ngươi, nếu không bản nhân sẽ rút hồn luyện phách ngươi để chút lửa giận ở trong lòng. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt chợt lóe tinh quang dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt chửng triệu địa ngay. Lúc này dưới chân của hai người, trên đỉnh Phương Trượng Phong chớp động một mảnh linh quang ngũ sắc, một màn hào quang ngũ sắc khổng lồ thình lình kịch phát, bao trùm hơn phân nửa đỉnh núi vào trong đó, chính là Phong Thanh Vân đã bố trí xong mở ra hộ sơn đại trận. Lão nhân tỏ ra không thèm quan tâm tới chuyện này, mục tiêu của lão chỉ có một mình triệu địa mà thôi, những tu sĩ nhân tộc còn lại không đáng để cho lão xuất thủ. Trong mắt triệu địa chợt lóe vẻ hung tàn, sau đó hắn cười gằn một tiếng, nói. Thật là lớn lối, chẳng lẽ là các hạ cho là tu vi cao hơn một bậc là có thể dễ dàng giết chết triệu mỗ như vậy hay sao? Nếu là đánh nhau sinh tử, cho dù triệu mỗ không thể thắng được các hạ, nhưng muốn lưỡng bại câu thương triệu mỗ cũng có 10 phần nắm chắc. Nếu những lời này của triệu địa phát ra từ miệng của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khác, tự nhiên là lão nhân sẽ cho rằng kẻ đó tự tìm đường chết, chắc chắn sẽ xuất thủ giết chết ngay tức khắc. Nhưng những lời này từ miệng của triệu địa nói ra, lão lại không khỏi cảm thấy tin tưởng vài phần. Dù sao năm đó người này mới có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, lại có thể đoạt được bảo vật trước mặt của 3 tên giao long cấp 10, hơn nữa còn trốn khỏi giao long hóa thần kỳ như lão truy soát, bảo vật thần thông cũng thật sự là kinh người. Nếu sau khi hắn lên cấp Nguyên Anh hậu kỳ, bảo vật thần thông còn gia tăng cực lớn, thực lực của hắn không phải là tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh hậu kỳ bình thường có thể so sánh được, cũng không phải là không có khả năng lưỡng bại câu thương cùng với lão. Huống chi lão biết được từ một tên hậu nhân, trong tay triệu địa lại có 2 thanh phi kiếm cấp linh bảo và lại thần thông cũng không phải tầm thường. Lúc này lão nhân không giận mà cười gật đầu, nói. Rất tốt. Bản tôn sẽ kiến thức một chút về thủ đoạn của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có 2 thanh phi kiếm cấp linh bảo là có thể địch lại bản tôn hay sao? Lúc này những tu sĩ rời khỏi Thiên Cơ Môn đều đang ẩn nấp ngoài xa mấy chục dặm, thậm chí là trên cả 100 dặm, nhưng cũng có không ít người không trốn quá xa. Dù sao kế tiếp rất có thể là một trường đại chiến của tu sĩ hóa thần kỳ, mặc dù rất có khả năng nghiêng hẳn về một bên, nhưng nếu có thể thấy được thần thông của tu sĩ hóa thần kỳ, cũng là một cơ duyên ngàn năm khó có thể gặp quả, thậm chí cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho các phương diện cảm ngộ tu luyện đấu pháp sau này. Không ít người có ý nghĩ như vậy, mỗi người đều tìm một chỗ có thể quan sát tình hình của 2 người ở trên không, lại không bị đại chiến lan tới lặng lẽ quan chiến, thậm chí trong lòng còn có vẻ hưng phấn trông chờ đại chiến sắp sửa xảy ra. Chỉ có một số tu sĩ chân chính quan tâm tới an nguy của triệu địa, lúc này mới tỏ ra khẩn trương bất an, lo lắng không thôi vì triệu địa, mà những người này đều ở lại trong hộ sơn đại trận trên đỉnh núi cũng không có chạy trốn. Phong Thanh Vân như kiến bò trong lòng chảo lo lắng vô cùng, chỉ hận tu vi thực lực của mình còn quá thấp, trước mặt giao long hóa thần kỳ cơ hồ không giúp được gì cho triệu địa. Lão không chỉ có giao tình rất tốt với triệu địa, mà chung sống với nhau cũng rất tốt, cũng biết triệu địa mới là xương sống của Thiên Cơ Môn. Nếu hắn có bất kỳ bất chắc nào, từ nay về sau Thiên Cơ Môn sẽ lần nữa lâm vào tình huống không thể gượng dậy nổi. Về công về tư, lão đều không muốn triệu địa xảy ra chuyện. Nếu nói khoa trương một chút, lão vốn có tình cảm sâu đậm cùng với tông môn, lúc này chỉ hận không thể lấy thân thay thế vị trí của triệu địa. Lúc này Thích Không Đại Sư cũng đang trên đỉnh núi, lão cũng biết rõ ràng trước mặt Sao Long hóa thần kỳ, mình cùng một tên tu sĩ kết đan kỳ cũng không khác biệt gì mấy. Nếu như tiến lên hiệp trợ triều địa, chẳng qua là tăng thêm phiền phức cho triều địa, cho nên lão chỉ âm thầm lặng lẽ hy vọng thanh niên sâu không lường được này vẫn còn thực lực kinh người chưa để lộ ra. Lâm Tử Hàm ở sau lưng Thích Không Đại Sư lặng lẽ móc ra một đạo truyền âm ngọc phù nho nhỏ, nhỏ giọng nói vào trong đó mấy câu, cuối cùng than nhẹ một tiếng, ngay sau đó bóc vỡ ngọc phù thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy nữa. Một đạo lam quang góc vắng nào đó trong Thiên Cơ Môn lập tức bay ra, bay thẳng lên giữa không trung là Thạch Thước mới vừa biết được chuyện này. Y cho là hóa thần kỳ Hỏa Giao Vương xuất hiện là vì Thanh Thanh mà tới, vì vậy làm liên lụy tới sư phụ của mình. Lập tức y nhướng đôi mày nhìn về phía triệu địa lớn tiếng nói một câu. Sư phụ, chuyện này là do đệ tử mà ra, kính xin sư phụ để cho một mình đệ tử gánh chịu. Sau đó y liền quay sang lão nhân nói một câu. Hỏa tiền bối, chuyện này là do vạn bối mà ra, phàm nhân giới có câu đệ nhất gánh tội thay sư phụ, vạn bối thân chịu đại ân của sư phụ, bằng lòng thay ân sư hứng chịu lửa giận của tiền bối, lấy cái chết tạ tội cầu xin tiền bối hãy thành toàn. Lão nhân nhướng mày một cái, lão cũng không biết chuyện của Thanh Thanh, cho nên cũng không hiểu rốt cuộc thanh niên tuấn tú trước mặt này đang nói cái gì. Lão vừa định vung tay giết chết, chợt thấy triệu địa cũng đã xuất thủ rồi. Hồ đồ! Triều địa quát khẽ một tiếng, vung ống tay áo lên, năm ngón tay lập tức điểm ra liên tiếp, một cỗ lực vô hình thình lình sinh ra cuốn lấy Thạch Thước quang y ngược lại mấy chục trượng, đồng thời có năm đạo tử quang bay ra chui vào thân thể của Thạch Thước, y lập tức hôn mê bất tỉnh ngã lăn xuống hộ sơn đại trận ở bên dưới. Phong Thanh Vân lập tức tiến lên đón lấy thân thể của Thạch Thước, sau đó lập tức an trí y ở một bên. Ây ha ha ha! Triều địa ngửa mặt lên trời cười dài mấy tiếng, tỏ ra hào sảng vô cùng, đồng thời không khỏi cuồng vọng quát lên một tiếng. Hai món linh bảo, các hạ cũng quá xem thường triệu mỗ rồi đó. Triều địa nhẹ nhàng vuốt vòng tay chữ vật một cái, bạch quang chợt lóe trong tay hắn chợt có thêm một chiếc kính cổ thanh quang sáng chói. Kính này chỉ lớn bằng bàn tay, mới nhìn qua cũng không có gì là nổi bật, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy mặt ngoài cổ kính lưu chuyển thanh quang mờ mờ, tạo thành từng đạo phù văn huyền ảo mà phức tạp, hơn nữa phù văn này thâm ảo vô cùng hình dáng quái dị, không phải là vật nên có ở giới này. Hư không kính sao? Không ngờ rằng kính này lọt vào trong tay của người. Người có quan hệ như thế nào với Nguyệt Tiên Tử thế? Hỏa Gia Vương liếc mắt một cái liền nhận ra kính này, kinh ngạc không hiểu hỏi triệu địa một câu. Hư không kính là hư không kính một trong thượng cổ thập đại thần khí, không ngờ rằng lại nằm trong tay của hắn. Thấy được cảnh này, trong số tu sĩ nhân tộc có không ít người nhận ra thân khí đại danh đỉnh đỉnh này, nhất thời cả ánh mắt lẫn trong lòng đều tỏ nên nóng rực. Triều địa khẽ mỉm cười nói một câu. Đây là Nguyệt Tiên Tử đưa cho triệu mỗ. Hơn 10 năm trước, triệu mỗ còn cùng nàng Không Văn Đại Sư cùng với Tuyết Viên Đạo Hữu cùng nhau tìm kiếm khe nứt không gian phi thăng lên linh giới. Hỏa Gia Vương tỏ ra sửng sốt, mấy người mà triều địa nhắc tới quả thật là mấy tu sĩ hóa thần kỳ thuộc về giới này. Hơn nữa lão cũng từng nghe qua chuyện tìm kiếm khe nứt không gian để phi thăng linh giới, cũng đã biết được ý định của bọn Không Phan Đại Sử. Những lời này của triều địa quả thật khiến cho lão khó lòng phân biệt được thật giả. Nói nhăng nói cản, bất quá ngươi nghe được chút phong thanh từ đâu đó, muốn lừa gạt bản tôn hay sao? Hỏa Gia Vương quát lên một tiếng, Thủy Chung cũng không tin tưởng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này có thể tham dự hành động của cao nhân hóa thần kỳ. Nếu các hạ không có hứng thú đối với khe nứt không gian cùng phi thăng linh giới, vậy thì cũng không cần nói nhảm nữa, hãy lập tức động thủ đi thôi. Triều Địa dứt lời bèn vỗ một chưởng lên hư không kính, đầu tiên là tử quang chợt lóe, sau đó là linh quang ngũ sắc lóe lên theo, cuối cùng biến thành từng tầng thanh quang lóng lánh, do thật nhiều linh lực thuộc tính mộc vào trong hư không kính, thanh quang bên ngoài kính như ngưng tụ thành thực chất, lưu chuyển không ngừng, phù văn trên mặt kính thỉnh thoảng cũng lóe lên, chớp động chợt ẩn chợt hiện, trông rất là huyền ảo. Chậm đã, ngươi nói thật sự đã tìm được khe nứt không gian kia sao? Hỏa Giao Vương giật nảy mình hỏi lại, mặc dù lão thân là Giao Long nhất tộc, thọ nguyên tỏ ra rất là dài, cũng không có nôn nóng phi thẳng, nhưng tự nhiên cũng hết sức lo lắng chuyện không biết còn có thông đạo phi thăng linh giới nữa hay không. Dù sao với hoàn cảnh hạ giới hiện tại, cho dù là có thể tìm được vài đẳng cấp linh mạch linh khí vô cùng là hưng thịnh để tu luyện, nhưng lại thiếu thốn rất nhiều bảo vật, lão cũng không thể nào tu luyện tới cảnh giới hóa thần kỳ đại viên mãn, sau đó dẫn động lực pháp tắc cửu trùng thiên phi thăng linh giới, mà khe nứt không gian chính là hy vọng duy nhất để phi thăng. Triều Địa lúc này tỏ ra nghiêm nghị, nói: Không sai, nếu các hạ chịu bỏ qua chuyện cũ, hóa giải chuyện này thành hòa bình, Triệu Mỗ có thể nói cho các hạ toàn bộ tin tức về khe nứt không gian, giữa hai ta cũng không có sinh tử đại thù không thể nào hóa giải, cần gì phải liều mạng với nhau như vậy cơ chứ. Hỏa Giao Vương sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: Ha ha ha. Nếu như ngươi là một tu sĩ hóa thần kỳ, tự nhiên còn có tư cách nói chuyện điều kiện cùng bản tôn. Cần phải biết nếu nói giao dịch đàm phán đều là thành lập trên căn bản thực lực hai bên tương đương nhau. Hôm nay bản tôn có thể dễ dàng giết chết ngươi, vì sao phải đặt thành hiệp nghị cùng ngươi cơ chứ? Chuyện khe nứt không gian, ngày sau tự nhiên bản tôn có thể hỏi thăm bọn Nguyệt Tiên Tử. Cần gì phải nói nhảm cùng với lão già cứng đầu này, không phải là ngũ hành kiếm trận của ngươi đã đầy đủ rồi sao? Cho dù lão là Giao Long hóa thần kỳ, thân thể mạnh mẽ không dưới cấp bậc linh bảo, chắc chắn là cũng có sức đánh một trận, vừa khéo mượn cơ hội này thử một chút uy năng của ngũ hành kiếm trận, bản nhân cũng đang 10 phần mong đợi đây. Trong thần thức của Triều Địa đột nhiên xuất hiện thanh âm của Hỗn Nguyên Tử. Triều Địa khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị hắng giọng, nói: Đã là như vậy, hôm nay Triệu Mỗ cũng sẽ không ẩn giấu nữa, sẽ để cho các hạ biết một chút về thủ đoạn của Triệu Mỗ, để xem là có tư cách đàm phán cùng với các hạ hay không. Những lời hào sảng của Triều Địa khiến cho Hỏa Giao Vương cười lạnh một tiếng, nhưng đã mang lại lòng tin cực lớn cho các tu sĩ nhân tộc ở bên dưới. Quả nhiên hắn còn có thủ đoạn khác. Bọn Thích Không Đại Sư lúc này tỏ ra vừa mừng vừa sợ. Triều Địa há miệng phun ra một cái, một con Giao Long màu tím nho nhỏ xoay tròn bay ra, chỉ một lúc sau tử quang chợt lóe hóa thành một chiếc dù tím. Dù tím đón gió hóa lớn, chỉ trong thoáng chốc đã to chừng một trượng lơ lửng trên đầu của Triều Địa, bảo vệ hắn vào trong đó. Bên ngoài dù có một lớp linh quang ngũ sắc như ẩn như hiện, còn có hàng chục đạo phù văn màu vàng tràn đầy khí tức của tiên linh, trông rất là cổ kính và huyền ảo. Đây chính là biến thể tiên cương văn mà Triều Địa đã lãnh ngộ được, sau đó đã khắc lên ngũ hành tán này, gia tăng thêm mấy phần thần thông phòng ngự của ngũ hành tán. Triều Địa cũng không biết Giao Long hóa thần kỳ này còn có thần thông hùng mạnh quỷ dị gì nữa, vì vậy ngay từ đầu đã xuất ra thủ đoạn phòng ngự để ngừa vạn nhất. Lại là linh bảo sao? Rốt cuộc Hỏa Giao Vương cũng tỏ ra hoảng sợ. Phòng ngự linh bảo là cực kỳ hiếm thấy, trong cả giới này cũng chỉ có Không Văn Đại Sư có được một món là chuỗi Phật Châu bảy sắc kìa. Thế nhưng thanh niên trước mắt này có thể lấy ra một món bản mệnh pháp bảo phòng ngự cấp linh bảo đã khiến cho lão giật mình cũng không ít. Hơn nữa chẳng những linh quang trên dù này thật dày có vẻ bất phàm, phù văn màu vàng trên đó mơ hồ có vẻ thâm ảo khó dò, hiển nhiên là có lai lịch cũng vô cùng lớn. Sau khi Triều Địa tế xuất ngũ hành tán cũng không có dừng lại, lập tức há miệng phun ra một ngọn lửa màu tím to bằng nắm tay. Ngọn lửa này nhìn qua hết sức là tầm thường, bất quá ở rìa mép có linh quang ngũ sắc chợt ẩn chợt hiện rất là kỳ dị.